Chương 25, Bất tử Minh Thụ. Người xuống dò đường. Bạch cốt đàn chủ nhìn về phía Chu Khánh Diêm, lần nữa ra lệnh. Lần này hắn không có để cho Tịch Thiên Dạ QNZ xuống, chỉ gọi Chu Khánh Diêm xuống. Đệ tử tuân mệnh. Chu Khánh Diêm cung kính hành lễ, theo trong mắt của hắn xem không ra bất kỳ bất mãn cùng với khác ý nghĩ. Trung quanh Bích Du Sơn Trang các tu sĩ dồn dập yên lặng, không người nào dám nói cái gì, lúc này ai cũng nhìn ra được, đàn chủ đại nhân cùng thiếu chủ không giống như trước kia như vậy hài hòa. Tịch Thiên Dạ nhiều hứng thú nhìn xem, cái này bạch cốt đàn chủ, cũng là có chút ý tứ. Hắn nếu một lòng đưa Chu Khánh Diêm vào chỗ chết, Chu Khánh Diêm tiếp tục lưu lại Bích Du Sơn Trang sợ cũng không có cái gì kết cục tốt đi. Hố trời sâu không thấy đáy, nhìn không thấy phía dưới đến tột cùng có cái gì. Tản ra nguy hiểm không biết khí tức. Chu Khánh Diêm không có quá nhiều lưỡng lự, theo hố trời rìa hướng xuống bò, U Minh sát độc bị ngăn cách, ít nhất cho đến trước mắt nhìn không thấy nguy hiểm gì. Một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ thật lâu đều không có truyền đến Chu Khánh Diêm hồi âm, tựa hồ hắn đã chết tại trong hố trời, cũng không còn cách nào truyền tin tức đi ra. Bạch cốt đàn chủ hơi hơi như mày, con mắt lạnh lùng như băng. Bạch cốt đàn chủ, ngươi ở phía trên khổ chờ lâu như vậy, liền không sợ ngươi đổ nhi đã cuốn đi thánh giả di bảo đường chạy. Tịch Thiên Dạ gánh vác lấy tay, giống như cười mà không phải cười đường. Hắn dám bạch cốt đàn chủ lạnh lùng nói, rốt cục cũng không ngồi yên được nữa, lần nữa phái người xuống dò xét. Rất nhanh, liền truyền đến tin tức, hố trời phía dưới cũng không có nguy hiểm. Đến mức Chu Khánh Diêm, đã biến mất không thấy gì nữa. Có ý tứ, cũng là đủ quả quyết. Tịch Thiên Dạ cười cười. Chu Khánh Diêm quả nhiên không phải một cái phó thác cho trời người. Cái kia là muốn chết. Bạch cốt đàn chủ cười lạnh một tiếng. Rất nhanh, Bích Du Sơn Trang chư vị tu sĩ lần lượt bỏ xuống hố trời, có mặt nạ chống độc bảo hộ, trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Người cu nờ dê xuống. Bạch cốt đàn chủ lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, hiển nhiên không để cho hắn lưu tại ý tứ phía trên. Hố trời có chừng lấy hơn 6.000 mét sâu. KNZ hựa NZ xuống càng rộng rãi hơn, u ám lòng đất không ánh sáng đường, tràn ngập xương độc, nếu không phải đám người tu vi đều bất phàm, sợ là cái gì đều nhìn không thấy. Rất nhanh bọn hắn liền tới đến đáy hố, đi lên xem cửa hang chỉ là một cái nho nhỏ điểm sáng, dường như đom đóm. Đó là cái gì? Trần Thuận Cương dường như phát hiện cái gì, ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Thật lớn một khỏa cổ thụ. Tại sao ta cảm giác đây không phải là cây? Mà là một cái sinh mạng thể. Thật cổ quái cây, thế mà có thế tại U Minh sát độc bao phủ hoàn cảnh sống sót, hố trời hai bên trên vách đá dựng đứng, có một khỏa cổ quái cổ thụ khảm nạm ở bên trong, thân cây tối tăm, ba y tỷ hệ tờ lấy đỏ sậm chất lỏng, dường như hủy hệ tờ di cờ hở. Trên lá cây răng đầy đỏ tươi mạch lạc, dường như mạch máu. Thung thung một tiếng trầm muộn chấn động tiếng trong bóng đêm vang lên. Hắc thụ trong cơ thể tựa hồ có một khỏa trái tim tại thùng thùng nhảy lên. Thanh âm kia rất là cổ quái, dường như ma âm lượn lờ, trong đầu vung đi không được, sử dụng hoang khi đều không thể cách trở. Vẹn vẹn nghe hai ba cái liền một hồi choáng đầu, hỗn loạn, chính là mấy tên tôn giả đều một hồi đầu váng mắt hoa, sợ là không kiên trì được bao lâu. Thứ gì đó, thật quỷ dị đồ vật. Bạch cốt đàn chủ sắc mặt đột biến, sợ hãi nhìn gốc cây kia hắc thụ. Cái kia quỷ dị tim đập âm thanh, tựa hồ muốn linh hồn của hắn hấp xả đi. Bên cạnh, đã có thiên cảnh cấp độ cao thủ gánh không được cái kia quỷ dị tim đập mà ngã trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, không ngừng co quắp. Một cái, hai cái trong chốc lát liền có ba bốn ngã trên mặt đất. Hắn gọi bất tử minh thụ, thuộc về một loại đặc thù sinh linh, cũng là hắn đã chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, bất tử minh thụ bạch cốt đàn chủ tự lẩm bẩm, trong đầu cố gắng suy tư. Nhưng mà liên quan tới loại cây này một nhận biết, lại là trống giống. Hắn trong cuộc đời cũng coi là kiến thức rộng rãi, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cổ quái như vậy cây cối. Bất tử minh thụ không thuộc về nam rất lớn lục. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn có thiên dạ thánh tổ trí nhớ, đối thái hoang thế giới hiểu rõ tự nhiên không hề chỉ cực hạn tại nam rất lớn lục. Nam rất lớn lục tại thái hoang trong thế giới vẹn vẹn chỉ là một cái vắng vẻ man hoang góc nhỏ. Tựa như một khỏa bụi trần không đáng chú ý mà bất tử minh thụ, sinh tại cửu lũ trong nước, trời sinh chính là vô cùng đáng sợ dị chủng sinh linh, lẽ ra không nên xuất hiện tại nam rất chi địa tài đu nờ dê. Người rốt cuộc là ai, vì sao không nhận cái kia cổ quái tim đập tiếng ảnh hưởng? Bạch cốt đàn chủ đống nhiên kịp phản ứng, Âm lanh con ngươi nhìn chăm chú về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt sinh ra một vẻ chưa bao giờ có đề phòng. Lúc này, hắn rốt cục ý thức được, Tịch Thiên Dạ không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Người này chẳng những nhận biết cái này thần bí bất tử minh thụ, mà lại không nhận cái kia quỷ dị tim đập tiếng ảnh hưởng, thủy chung như lúc ban đầu đứng ở nơi đó. Hắn một tên tôn giả tứ trọng thiên tồn tại đều nhanh gánh không được lực lượng quỷ dị kia, thiên cảnh cấp độ tu sĩ càng là từng cái toàn bộ ngã xuống, một cái linh cảnh tu vi tiểu gia hỏa dựa vào cái gì có thể chống cự ở ta chính là ta, Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ngươi có phải hay không có biện pháp chống cự cái kia quỷ dị tim đập lực lượng? Bạch cốt đàn chủ chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn đã kiểm tra, người thiếu niên này tuyệt đối chỉ có linh cảnh tu vi, ấn lý thuyết không có khả năng chống cự ở lực lượng quỷ dị kia. Ta nói qua, để cho các ngươi đừng đi tìm cái chết. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, hắn đã trải qua sơ bộ đánh giá ra nơi đây đại khái tình huống. Dù cho không có U Minh sát độc ngăn tha, Bạch cốt giáo người tới nơi này cũng chỉ có một con đường chết. Người muốn chết. Bạch cốt đàn chủ thân ảnh thoáng qua, liền lấn người mà lên, chuẩn bị đem Tịch Thiên Dạ bắt. Hắn đã ý thức được, lúc này Tịch Thiên Dạ đã đang dần dần thoát ly khống chế của hắn. Đã chậm, Tịch Thiên Dạ trong tay lặng yên xuất hiện một cái trận bàn, ngón tay hướng trận bàn bên trên một điểm, một đạo ánh sáng nhạt lóe lên. Sau một khắc, đeo tại bạch cốt đàn chủ trên mặt mặt nạ phòng độc đống nhiên phát sáng lên. Lần lượt phù văn thần bí theo trên mặt nạ nhảy ra. Trận pháp đặc biệt lực lượng tác dụng tại bạch cốt đàn chủ trên người, nhường thân hình của hắn có chút dừng lại, hiển nhiên bị ngăn trở. Thần văn trận pháp ngươi cho rằng bằng vào thần văn trận pháp liền có thể ngăn cản ta sao, chỉ tiếc tu vi của ngươi quá thấp. Bạch cốt đàn chủ câu lên một tia cười lạnh, một tên linh cảnh tu vi thần văn trận sư xây dựng thần văn trận pháp, không có khả năng đối với hắn tạo thành trở ngại. Dù cho cái này thần văn trận sư tại thần văn một trên đường tạo nghệ lại tinh thâm, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì mưu lợi đều sẽ bị vỡ nát. Ta tự nhiên không cách nào ngăn cả ngươi, nhưng trong hố trời cấm chế trận pháp đây. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, tựa hồ căn bản không thèm để ý bạch cốt đàn chủ này cái to lớn uy hiếp. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, trên mặt tất cả mọi người mặt nạ phòng độc đột nhiên đều phát sáng lên, lần lượt phù văn theo trên mặt nạ chui ra. Hết thể mặt nạ phòng độc tựa hồ hóa thành từng cái trận pháp căn cơ, lẫn nhau dung hợp lại cu nở dê nhau, hóa vì một cái thần văn đại trận, đầy trời trận văn bay lượn, giống như ngôi sao trong bầu trời đêm. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.